Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, người nọ mặc một thân kim sắc chiến bào, phía trước ngực trái có khắc hình gươm, kiếm, mà thù, trên người tản ra một cỗ khí tức hỗn độn đậm đặc. Hồng Quân nhíu mày, ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại ở trên khôi giáp người nọ, hiển nhiên là trung phẩm hay thậm chí là trung thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Người nọ hừ lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một đại đao, hỗn độn khí nhất thời bùng phát hẳn lên. Từ sự khống chế ảo diệu của hắn, trong nháy mắt đã chặt đứt đầu mấy binh lính. Người nọ trầm giọng nói, không nghĩ tới các ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Hồng Quân cười lạnh nói, chỉ cần đoạt được tinh cầu này vô luận là dùng thủ đoạn gì đều tốt. Ta là thống lĩnh Lý Hồng Đức, phụ trách giữ Ma Long Thành, nói cho ta biết ngươi tên gì. Lý Hồng Đức nói, lông mi dựng đứng thấu phát ra một cỗ sát khí. Ta là một trong tứ đại thống lĩnh Chu Thần Giới, Hồng Quân, Thiên Mang Sơ Kỳ, ta muốn xem ngươi rốt cục có bản lĩnh gì. Lý Hồng Đức liếc mắt tra xét tu vi Hồng Quân cao thấp đến đâu, trường đao trong tay phát ra tiếng ong ong, trên mặt đao hỗn độn vật chất nhất thời lưu động nhanh hẳn. Cùng lúc đó Hồng Quân cũng phóng ra trạng thái bất diệt phách thể, quang hoa lập lòe phía trên da thịt hắn. Trong tu luyện thân thể của Hồng Quân, bất diệt phách thể chia làm 10 giai đoạn, mà trải qua nhiều năm tu luyện, trạng thái phách thể của Hồng Quân cũng chỉ là ở giai đoạn thứ 3, cũng là cấp độ đầu tiên có thể khiến cho hỗn độn chất biến ảo. Trạng thái này gọi là giải cấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, quyết chiến. Theo sau Hồng Quân là 5.000 đại binh Chu Thần Giới. Lý Hồng Đức ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đao đột nhiên bính phát ra hỗn độn quang hoa lợi hại, một thanh âm chém vào thịt truyền tới, đã có hơn 10 tử quân hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Hồng Quân sắc mặt khẽ biến, bước chân vừa động thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang, trên phương diện bất diệt phách thể Hồng Quân có thể tuyệt đối tự tin. Quả nhiên cho dù là tu vi Thiên Mang hậu kỳ, Lý Hồng Đức thấy tốc độ như vậy cũng là giật mình không thôi. Chém ra một đao, một cỗ hỗn độn vật chất kết dính chợt chấn động bộc phát, tạo ra một đạo khí lưu mạnh mẽ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, không có nửa phần e ngại, một quyền xuất ra, quang mang li ti trên nắm tay lưu chuyển không ngừng, sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Khí lưu vừa mới hình thành kia bỗng chốc bị đánh tan. Hồng Quân với tốc độ cực hạn trong trước mắt đã tới trước mặt Lý Hồng Đức. Phách Thiên Đao Quyết, trưởng khí còn chưa động, một cỗ khí thế đã bộc phát ra hoàn toàn, trên thân đao phóng thích hỗn độn vật chất từ trong tay Lý Hồng Đức rất nhanh biến ảo, cùng với đao quyết vận chuyển, trong nháy mắt tiêu đi một quyền của Hồng Quân. Hai người tiếp một chiêu rồi lập tức thối lui, hai mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt đều mang theo nội ý, ngươi là người chiến thần giới? Không, không có khả năng. Chiến thần giới nằm ở bên kia của nguyên thủy trục tâm, điều này sao có thể? Lý Hồng Đức ngạc nhiên hỏi, nhưng lực lượng của Hồng Quân rõ ràng cùng với chiến thần giới có vài phần tương tự. Chiến thần giới, ngươi nói gì vậy? Hồng Quân có chút nghi hoặc hỏi Lý Hồng Đức, ánh mắt chớp động kèm theo sự kinh ngạc, thầm nghĩ, tuyệt đối không có khả năng. Chiến thần giới bị ngăn cách bởi nguyên thủy trục tâm, ở giữa còn có vài không gian bình diện, còn có cấm thế của đại thần thiên giới nữa, ước ngàn năm nay chưa hề có động tĩnh. Không gian bình diện này chính là pháp tắc tồn tại tự nhiên bên trong nguyên thủy vũ trụ, là một loại không gian độc lập chưa từng bị khai tích. Mà loạn thần giới và chiến thần giới trong đó chỉ là một không gian bình diện nhỏ nhoi. Muốn đánh vỡ vách ngăn này mặc dù khó khăn nhưng không phải là không thể, nhưng khoảng cách giữa chiến thần giới tới nơi này không phải có thể dễ dàng vượt qua. Bởi có vô số vách ngăn không gian cùng với cấm chế của đại thần thiên giới, cho nên thậm chí ngay cả truyền tống trận cũng không có. Những điều này được ghi lại còn trước khi cả vũ trụ này bị khai tích hoàn toàn. Lý Hồng Đức có thể khẳng định năng lượng đặc thù mà Hồng Quân phát ra chính là chiến thần quyết mà thời viễn cổ nhắc đến, cho nên thật sự cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ bây giờ đại thần thiên giới thật sự đã không cách nào duy trì được nguyên thủy trục tâm nữa? Lý Hồng Đức mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng tình thế trước mắt không cho phép hắn có thời gian tự vấn. Phách Thiên Đao Quyết lại được phóng ra, đao khí bàng bạc bao phủ gần 100 thước xung quanh. Thân thể Hồng Quân chợt cảm giác được một cổ áp lực loại. Cảm giác áp chế này mặc dù không thể hoàn toàn áp chế Hồng Quân, nhưng trong lúc đó cho dù là một chút cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hồng Quân nhíu mày, trạng thái phách thể nhất thời lại tăng lên một tầng, trong nháy mắt đã hoàn thành tầng thứ hai. Khi tầng thứ hai bộc phát, loại áp chế này cũng tiêu tán hết. Lúc này, Lý Hồng Đức khoát đao luân chuyển, trưởng khí như ẩn ẩn những tiếng gào thét hướng về Hồng Quân chém tới. Hồng Quân tuy là có bất diệt phách thể cũng không dám dùng thân đỡ phách thiên đao quyết của hắn, bằng vào ưu thế tốc độ cao không ngừng né tránh, cũng không bị công kích làm thương tổn quá lớn. Giờ phút này, huống Thiên Minh và Cổ Bản hai người đều mang theo 2 vạn đại quân tiến sát đến trung tâm thành, nơi này nhà nhà san sát cũng không thích hợp chiến đấu với quy mô lớn. Phía ngã tư chật ních binh lính chém giết phát ra những tiếng kêu hỗn tạp. Có điều phó thống lĩnh điều khiển 5 vạn quân loạn thần giới về phương diện thực lực hiển nhiên không thể theo kịp Cổ Bản và Huống Thiên Minh, hai kẻ cuồng chiến. Thiên Đạo Chi Nhận và Cổ Bản phiên ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng trong chiến trường tùy ý tàn sát, với khí thế không thể cản điều khiển đại quân chu thần giới tiến lên phía trước. Mà phía trước thành, cuộc chiến giữa Tôn Ngộ Không và Mạc La đã đến hồi khốc liệt. Mặc dù đã đánh tới lớp phòng tuyến thứ 3, cũng làm rối loạn trận hình thứ 4 và thứ 5, nhưng 5.000 binh sĩ chu thần giới lúc trước đã tổn thất còn không đến 2.000. Mặc dù vậy, chiến ý của Tôn Ngộ Không lại không chút nào suy giảm. Đại quân chu thần còn sót lại cũng bị cố chiến ý này kích phát trên chiến trường kiêu dũng vô cùng. Hiển nhiên là tác dụng của chủ tướng Tôn Ngộ Không bát phương sát kiếm của Mạc La tựa hồ đã phát huy tới cực hạn, cùng với đấu chiến 48 côn của Tôn Ngộ Không chẳng thể phân thắng bại. Nhưng một lúc sau, ưu thế của Tôn Ngộ Không đã hiện ra, mà lúc này Mạc La cũng lâm vào thế yếu. Trải qua tranh đấu đã lâu, hai bên giằng co với cục diện bất phân, tuy nhiên Mạc La thống lĩnh hiển nhiên có chút gấp gáp. Dù sao bản thân hắn không có vô thượng chiến ý, không có khả năng chiến đấu điên cuồng 100 năm mà không có cảm giác gì được. Cuối cùng, khí thế của bát phương sát kiếm đã hoàn toàn bị đấu chiến côn pháp của Tôn Ngộ Không áp chế. Côn khí màu vàng giống như thủy triều lãnh liệt bốc lên cao bao trùm phạm vi vài thước xung quanh. Đáng chết, người này rõ ràng không biết mệt, xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Tình thế giằng co lại tiếp tục, Mạc La hiển nhiên đã biết chiến ý của Tôn Ngộ Không không hề suy giảm, thậm chí ngày càng cường đại hơn. Loại người cuồng chiến như thế này hiển nhiên là một đối thủ khó nhằn. Biện pháp duy nhất chính là phải tốc chiến tốc thắng. Cùng với chiến ý của Tôn Ngộ Không tăng lên, lực lượng của đấu chiến côn pháp cũng đạt tới trạng thái cực hạn, cường độ mãnh liệt như nước sông Trường Giang. Nếu Mạc La không có trung phẩm hỗn độn linh bảo duy trì trạng thái phòng ngự, e rằng lúc này ngay cả khả năng chống đỡ cũng không có. Mạc La vận dụng lực lượng toàn thân tập trung trên thân kiếm. Thân kiếm nhất thời thả ra một đoàn vật chất kết dính màu đen hỗn độn vật chất. Trong tay hắn lại biến hóa xảo diệt, bát phương sát kiếm, kinh thiên diệt địa. Một đoàn hỗn độn vật chất ầm ầm băng tán trong khi cực nhanh xoay tròn hình thành một vòng xoáy. Cố sát khí nhất thời phóng lên cao. Bát phương sát kiếm này là Mạc La thống lĩnh trong khi tấn công một chủ tinh của tử thần giới mà lĩnh ngộ được. Nó cũng tồn tại một cảnh giới hạn chế, phải là thiên mang hậu kỳ mới có thể phát huy lực lượng cường đại lớn nhất. Chiêu thức cuối cùng của bát phương sát kiếm chính là kinh thiên địa diệt. Sử dụng nó có thể trong loạn chiến mà bệ nghĩa, nhưng cũng là dùng tính mạng đánh đổi. Nhất định là phải sử dụng hết lực lượng toàn thân. Mấu chốt chính là trong lúc đó điều khiển tối đa được năng lực của hỗn độn khí. Nếu thất bại, địch nhân nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Hạ sát là dễ như trở bàn tay, xem ra hắn đã có chuẩn bị nên mới xuất ra một chiêu cuối cùng này. Hỗn độn khí tức thời mở rộng ra, diện tích càng ngày càng lớn, khó khăn trong sự điều khiển lực độ cũng càng lớn. Nếu không cẩn thận, hỗn độn lực này có thể phản lại bản thân. Đám khi lưu cực lớn lấy trường kiếm của Mạc La làm tâm, cực nhanh xoay tròn phát ra tiếng sấm oanh long, phạm vi đã đạt tới vài trăm thước phía trên đầu hắn. Trông giống như một đám mây đen không ngừng xoay tròn. Tôn Ngộ Không tựa hồ đoán được dụng ý của hắn, hưng phấn cười nói, khá lắm, kinh thiên địa diệt, lão Tôn ta đây muốn xem ngươi còn có khả năng gì. Côn khí bộc phát, đấu chiến 48 côn huyễn hóa thành 48 đạo kim quang không ngừng ba động chung quanh hắn phát ra tiếng vang cộng hưởng. Đi tìm chết, đi tìm chết. cơ hồ cùng một lúc hai người phát ra một tiếng tê hống, khí thế của hỗn độn bàng bạc giấu trong kiếm phong từ giữa không trung đáp xuống phát ra tiếng sấm vang rền cả trời đất. Tôn Ngộ Không cũng không yếu thế, khí thế đấu chiến 48 côn thăng lên một bậc, côn ảnh đầy trời tùy ý phóng ra, tất cả ngưng tụ tại trường côn trong tay hắn, trông giống như chỉ có một đạo quang hoa màu vàng. Hai loại lực lượng mạnh tột cùng hung hăng va vào nhau giữa không trung bộc phát lực lượng, hình thành một đoàn sóng năng lượng lan xa ra bốn phía. Hỗn độn, kim quang lúc này ầm ầm bạo liệt, mặt đất thủng một lỗ sâu không thấy đáy, đến khi bụi đất tan biến, hai thân ảnh mới dần hiện lên. Kim quang của Tôn Ngộ Không cùng với hỗn độn kiếm của Mạc La cuốn vào nhau, nhưng rõ ràng Mạc La đã mất đi khả năng phản kích. Lúc này đã bị vô thượng chiến ý của Tôn Ngộ Không hoàn toàn áp chế. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, toàn lực xuất ra đấu chiến nhất côn. Khải giáp toàn thân của Mạc La mời vừa rồi đã bị phá nát bấy, đã không còn khả năng phòng ngự, nhất thời bị côn khí đánh trúng hất văng ngã xuống mặt đất. Bất quá Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút nương tay, xương cốt toàn thân y đã gãy nát cả, khóe miệng chảy ra từng dòng máu tươi, lúc này mới trầm giọng nói, thật sự là vô dụng, không thể nhanh như vậy được, lão Tôn ta còn chưa muốn kết thúc, nhanh đứng lên. Trên phương diện thực lực, Mạc La tuyệt đối trên Tôn Ngộ Không, có thể hắn thua ở chiến ý. Thân thể hắn đã hoàn toàn bị côn khí xuyên thủng, máu rỉ khắp người, trên khuôn mặt lại mang theo một nụ cười hưng phấn, nhẹ giọng nói, thống khoái, đã lâu như vậy chưa có toàn lực chiến đâu, thua thật sự tâm phục khẩu phục, nhưng ta nói cho ngươi biết, tòa thành này tuyệt đối ngươi không chiếm được, chỉ cần có hung thiên, ở đây, ngươi nhất định không chiếm được. Nói xong hắn đã khí tuyệt bỏ mạng. Tôn Ngộ Không nhíu mày dừng ở bốn đạo phong tuyến phía xa xa, dứt khoát nói, vô luận là thế nào ta cũng phải cướp được tòa thành này. Nói xong nuốt một ngụm máu từ yết hầu phụt lên, xem ra vừa rồi đối chiến hắn quả thật bị thương không nhẹ, nhưng cho dù là trong tuyệt cảnh thế nào hay là trọng thương, vô thượng chiến ý của hắn vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa lại không ngừng tăng lên. Tôn Ngộ Không hung hăng nhổ ra một ngụm máu, tức giận gầm lên một tiếng, thi triển đấu chiến côn pháp tiến vào trong chiến trường, từ trong ánh mắt kiến nghị thấu phát ra một cỗ khí thế thấy chết không sờn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, ma thú hung thiên. Lúc này, Cổ Bản và Huống Thiên Minh đã thống lĩnh chủ lực quân Chu Thần Giới tiếp cận cửa thành. Quân đoàn loạn thần giới dưới tình huống đã mất đi vị trí phòng thủ, hiển nhiên không có cách nào ngăn cản thế công mãnh liệt như vậy, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một phần công kích, nhưng cũng không được bao lâu mà tình hình giữa Hồng Quân và Lý Hồng Đức cũng cực kỳ kịch liệt. Hồng Quân mặc dù không có giải cấm nhưng bất diệt phách thể cũng đã tăng lên tới giai đoạn thứ ba. Vô luận là khả năng công hay thủ, chính là tốc độ cao vẫn chiếm được ưu thế thật lớn, nhưng phách thiên đao quyết của Lý Hồng Đức cũng lợi hại chẳng kém. Lợi dụng điều khiển hỗn độn vật chất, hơn nữa còn vận dụng hỗn độn linh bảo cùng với cuộc chiến công phòng với Hồng Quân không chút nào rơi vào thế hạ phong. Phách thiên đao quyết càng đánh càng hoàn mỹ. Song giờ phút này, đột nhiên Lý Hồng Đức thu chiêu có chút hoảng sợ nhìn về phía tường thành, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nói, không nghĩ tới Mạc thống lĩnh cự nhiên chết dưới tay Chu Thần Giới các ngươi. Hiển nhiên khí tức Mạc La đã biến mất rồi. Hắn đã chết dưới vô thượng chiến ý của Tôn Ngộ Không. Hồng Quân có chút nhíu mày, mặc dù đang bị áp chế thần thức không thể tỏa đến địa phương kia, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đã biến mất, nhất thời cười nói, xem ra Tôn tướng quân của chúng ta đã giết một thống lĩnh của các ngươi, bất quá không cần gấp, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Đừng nằm mơ. Lý Hồng Đức hiển nhiên cực kỳ khẩn trương, vội vàng quan sát tình hình chiến sự tại Ma Long Thành. Vô luận là khí thế hay chiến thế thì Chu Thần Giới đã chiếm được rất nhiều ưu thế. Thần sắc đại biến, giận nói, ta thật sự đã quá xem thường các ngươi, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Sau khi nói xong những lời này, Lý Hồng Đức đột nhiên sử dụng tốc độ cực nhanh lui về phía sau, bay về phía một kiến trúc rất lớn tại Trung ương thành, cũng chính là thành chủ phủ. Bất quá tốc độ của hắn lại quá nhanh, Hồng Quân không kịp triển khai trạng thái phách thể giai đoạn thứ ba, trong trước mắt đánh đuổi theo hắn. Lý Hồng Đức đứng cao cao trên thành chủ phủ cuồng tiếu nói, ta nghĩ các ngươi sẽ không thể dự tính đến chuyện này, Ha ha ha, hung thiên, ra. Kình khí bộc phát, phách thiên đao quyết của Lý Hồng Đức được chém ra. Xí liệt hỗn độn khí trên thân đao xoay tròn cực nhanh dồn vào một trường. Ẩn hàm trong đó là lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Có điều mục tiêu ở đây không phải là Hồng Quân mà là thành chủ phủ dưới chân hắn. Trong nháy mắt cả thành chủ phủ sụp đổ xong, xuất hiện trước mắt Hồng Quân chính là một thân hình lớn vô cùng. Một tiếng tê hống trầm muộn từ phía trong truyền tới, vang vọng cả Ma Long Thành. Thanh âm mạnh đến nỗi khiến cho kiến trúc bốn phía như đổ dạp sang hai bên. Hồng Quân sắc mặt đại biến, quan sát hình thể to lớn kinh khủng của ma thú kia. Ma thú toàn thân thấu phát ra khí tức đặc thù của hỗn độn khí. Hắc sắc vật chất kết dính bao trùm toàn thân bên ngoài nó, không ngừng chuyển động linh hoạt. Khi đôi tay của nó giơ lên từ bên trong, cho dù là chưa đứng dậy, độ cao cũng đạt tới 200 thước. Da thịt màu đỏ, đôi mắt bắn ra lam quang lạnh lẽo. Ma thú có 6 chi to lớn, trong đó hai tay nằm hai bên hông, trên đỉnh đầu mọc lên 3 cái sừng dài nhọn hoắt, phía sau có đôi cánh trong lúc đó không ngừng rung động, hỗn độn vật chất cũng phiến động theo đó mà nó khiến cho người ta chỉ có một cảm giác, đó là bạo ngược hung lệ, là một ma thú hung tàn đích thực. Lý Hồng Đức hiển nhiên đối với thần sắc hoảng sợ của Hồng Quân là cực kỳ thích thú, hưng phấn vỗ đám hoa văn đồ đằng trên ngực trái, nói: "Ngươi căn bản không biết loạn thần giới ngoại trừ binh khí, thuẫn giáp ngoài ra nuôi dạy ma thú cũng là lợi thế lớn nhất trong chiến tranh của chúng ta. Hung thiên này chính là một trong tam đại mãnh thú của loạn thần giới. Ta muốn xem ngươi như thế nào ứng phó." Nói đến đây, Lý Hồng Đức liền khoát tay ra hiệu. Sâu trong yết hầu ma thú hung thiên nhất thời bộc phát ra một tiếng giống hận như kiềm nén đã lâu. Cả Ma Long Thành đều ầm ầm rung chuyển. Cố khí thế hung lệ này khiến cho tận đáy lòng Hồng Quân sinh ra một tia sợ hãi. Nguyên lai ưu thế của loạn thần giới ngoại trừ hỗn độn linh bảo ra còn có ma thú ở chủ tinh này. Tình huống như vậy đích xác Hồng Quân chưa nghĩ đến. Tiếng cười của Lý Hồng Đức càng thêm cuồng vọng hẳn, nói: "Hung thiên, giết hắn cho ta, đi mau." Một tiếng giống hận trầm thấp từ trong miệng nó phát ra, lưỡng đạo lam quang u ám bắn thẳng về phía Hồng Quân, đôi cánh run lên. Thân thể quá ư không lồ nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, đảo mắt đã xuất hiện trước người Hồng Quân. Cái miệng đỏ như máu của ma thú mở ra nhất thời truyền đến một mùi xú uế kinh tởm. Hồng Quân nhìn rõ ràng bên trong miệng ma thú lưu lại rất nhiều hỗn độn vật chất. Hiển nhiên bản thân nó chính là từ trong hỗn độn khí tư dưỡng mà thành. Thân thể chính là một loại trạng thái phách thể, vô luận là tốc độ hay phòng ngự đều cường hãn rất nhiều. Ta muốn xem hung thiên này tới cùng có bao nhiêu hung dữ. Sau một khắc, thân thể Hồng Quân hóa thành một đạo lưu quang. Giai đoạn thứ 3 tốc độ rất khác so với giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đề cao về chất, di chuyển cực nhanh cơ hồ đã chỉ thấy tàn ảnh. Nếu thăng lên 2 cảnh giới nữa có thể đạt tới trạng thái thuấn di Hồng Quân giới. Hồng Quân hét lớn một tiếng, bàn tay thả ra một đoàn ánh sáng ngọc bao phủ hung thiên vào bên trong. Hồng Quân giới nhất thời đối với nó sinh ra tác dụng hạn chế, cho dù là tốc độ, công phòng hay các phương diện khác. Bên trong Hồng Quân giới, thực lực của Hồng Quân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vài đạo quyền ảnh nhưng tụ lực lượng rất lớn oanh kích trên người hung thiên Lý Hồng Đức. Một bên thấy thể, ánh mắt thu lại, nói: "Người này thật không đơn giản. Xem ra ta phải đem chuyện này nói cho loạn thần giới mới được. Chẳng lẽ nguyên thủy trục tâm thật sự bị phá vỡ sao?" Hống. Lúc này hung thiên bạo nộ hẳn lên, hỗn độn vật chất toàn thân cũng theo đó mà sôi trào, sử dụng những chiếc sừng bén nhọn không ngừng công kích Hồng Quân. Bằng vào ưu thế tốc độ, Hồng Quân mặc dù có thể miễn cưỡng tránh né công kích nhưng từ trên người hung thiên tán vọng lại một cỗ lực lượng hung tàn khiến cả Hồng Quân giới đều rung động. Rất hiển nhiên Hồng Quân giới đối với bản thân ma thú mặc dù có hạn chế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hồng Quân không ngừng né tránh tựa hồ đã hoàn toàn chọc giận hung thiên. Cái miệng đỏ ngầu mở ra lớn nhất có thể, hỗn độn vật chất ẩn trong hư không tựa hồ bị một cỗ lực hấp dẫn kỳ dị. Từ trong miệng ma thú không ngừng tụ lại hình thành một hỗn độn cầu rất lớn, trên đó tản ra hắc sắc quang hoa u ám, đông. Hỗn độn quang cầu bắn ra, lực phản chấn khiến thân thể cực lớn của hung thiên bị bắn về phía sau mấy chục thước. Hỗn độn cầu rít lên trong không trung nháy mắt đã tới trước mặt Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc đại biến, hắn không ngờ tới ma thú có thể đạt tới trình độ này. Song lúc này đã không còn thời gian để tránh. Trong lúc đó cả thân thể Hồng Quân đều hiện ra một cổ quang hoa màu đỏ sậm giống như hỏa diêm phun từ miệng núi lửa vậy oanh long. Hỗn độn cầu hoàn toàn đánh lên người Hồng Quân. Hỗn độn vật chất bắn ra từ phía lan khắp cả bầu trời Ma Long Thành trông giống như đoàn đoàn mây đen. Bất quá không bao lâu sau, vật chất này dần dần tan biến, một phần còn sót lại tuy nhiên phần lớn đều thấm vào sâu bên trong không gian. Ha ha ha ha, Hung Thiên là lục cấp ma thú, thực lực tương đương với hoàn hư cảnh giới. Ngươi bất quá chỉ là thiên mang sơ kỳ, dưới tình huống chiến đấu chênh lệch cấp bậc như vậy người bại tất nhiên là ngươi. Ha ha ha, thống lĩnh Lý Hồng Đức có vẻ cực kỳ cuồng ngạo, hắn đối với thực lực của Hung Thiên có vẻ tuyệt đối tự tin. Xong một lúc sau, từ trong mông lung hỗn độn vật chất xuất hiện một thân ảnh khiến cho hắn giật mình không thôi, chỉ là hoàn hư sơ cảnh, ngươi xem thực lực của ta hiện giờ thế nào. Ý phục Hồng Quân đã bị rách nát hết, xuất hiện trong đám hỗn độn vật chất, trên bề mặt da thịt lưu chuyển một tầng quang hoa đỏ sậm. Toàn thân thấu phát ra một cỗ bạo lực không cách nào tưởng tượng nổi. Đây, thiên mang hậu kỳ, là chiến thần quyết. Từ viễn cổ đã ghi lại, cũng chỉ có chiến thần giới phía bên kia vách ngăn của nguyên thủy trục tâm mới có khả năng kích thích năng lực bản thân như vậy. Lý Hồng Đức đối với những điều này nhớ khá kỹ nên liền nhận xét như vậy. Nhưng cũng không dám hoàn toàn xác định bởi lưu chuyển trên thân thể Hồng Quân là một loại quang hoa đỏ sậm. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Ta không biết cái gì là chiến thần quyết nhưng trạng thái giải cấm trong nháy mắt có thể bạo phát lực lượng càng thêm cường đại. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Quân đã biến mất mà toàn thân Hung Thiên không ngừng phát sinh ra những tiếng da thịt bị cắt đứt cùng với tiếng xương bị đập tan. Da thịt cứng rắn từng chút bị lún sâu vào như là bị một lực lượng nào đó đang tấn công. Hung Thiên nhất thời phát ra một trận tê hống thảm thiết. Hỗn độn cầu từ trong miệng nó không ngừng bắn ra oanh kích trên mặt đất, chỗ nào bị đánh trúng đều bị cỗ lực lượng cường đại này làm thủng một lỗ sâu. Lực lượng kinh khủng bộc phát này chính là đột phá bất diệt phách thể của Hồng Quân mấy năm nay, giải cấm lần thứ nhất. Trạng thái đầu tiên có thể tăng lên hai cảnh giới, lợi dụng hỗn độn vật chất biến đổi thân thể sinh ra bạo phát cường đại. Lực phòng ngự và tốc độ cũng sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội. Bất quá điều hạn chế duy nhất chính là trạng thái giải cấm không thể duy trì trong thời gian dài cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Là biện pháp duy nhất mà Hồng Quân lúc này có thể chiến thắng. Tiếng giống hận liên tiếp vang lên từ bên cạnh Hồng Quân điên cuồng công kích tới. Khí thế bạo ngược của Hung Thiên hoàn toàn bộc phát. Từ trong miệng nó bắn ra hơn 1.000 hỗn độn quang cầu. Với mật độ như thế tản ra bốn phía cho dù tốc độ có cao tới đầu Hồng Quân cũng không có nơi để tránh né. Bất quá cũng may khả năng phòng ngự của phách thể quá cao cho nên công kích đánh chúng hoàn toàn mất đi năng lực. Trình độ phòng ngự của Hung Thiên cũng tương đối mạnh. Hồng Quân cũng không có nhiều thời gian công kích hiển nhiên không có hiệu quả quá lớn. Mà lúc này trạng thái giải cấm cũng sắp biến mất. Hồng Quân chuẩn bị phải ra một quyết định cuối cùng. Chịu chết đi, xúc sinh. Quả nhiên, Hồng Quân nổi giận gầm lên một tiếng đưa trạng thái giải cấm lên tới cực hạn, lực lượng bộc phát cũng đạt tới trạng thái cao nhất. Toàn thân như tinh vân rơi từ không trung xuống tản ra quang hoa đỏ sậm hung hăng đánh lên người Hung Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, cường thế chiếm lĩnh. Hung Thiên gào thét dữ dội một tiếng trong miệng vừa mới ngưng tụ thành công vật chất hỗn độn đã ầm ầm tán loạn. Hiển nhiên đã mất đi năng lực khống chế nó mà trở nên hỗn loạn hẳn lên. Còn ở trên bụng của nó, một đạo quang hoa nóng rực ám hồng sắc mạnh mẽ mà phóng lên. Ở bên trong toàn bộ Ma Long Thành hiện ra vô cùng chói mắt cùng cổ lực lượng bạo phát kia trong nháy mắt hình thành một đạo khí lưu vòng tròn. Theo tốc độ kinh người lan ra xung quanh, nhưng hễ là lan đến phạm vi nào thì bất luận là công trình gì đều trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Lý Hồng Đức hai mắt trợn tròn, trên mặt để lộ ra thần sắc không thể nào tin nổi. Hắn cảm giác được thật rõ ràng vừa rồi cường độ lực lượng bạo phát tuy là mới chỉ trong nháy mắt cũng đã vượt qua hoàn hư cảnh giới. Thân thể Hung Thiên to lớn tại dưới lực xung kích của cổ bộc phát lực này căn bản không cách nào chống đỡ. Hướng về phía sau lảo đảo quay cuồng, nhưng mà dựa vào một cổ khí thế hung lệ, đang gặp phải cổ lực lượng này đẩy ra trong trước mắt, vật chất hỗn độn rối loạn lại được nó tụ hợp trở lại, một khối hỗn độn cầu sen lẫn tiên huyết bắn ra ngoài, va chạm mạnh mẽ vào giữa quang hoa ám hồng sắc đó. Đông. Tiếng va chạm vô cùng nặng nề vang lên, thân thể ma thú hung thiên tầng tầng lớp lớp va chạm trên mặt đất, trong nháy mắt hơn 10 tòa kiến trúc như thế đều bị ép thành nát bấy, toàn bộ mặt đất đều theo nó mà lõm xuống dưới. Điều này sao có thể? Lý Hồng Đức thật sự có chút kinh sợ vạn phần, ma thú hung thiên này là lợi khí của loạn thần giới mang đến chuyên môn công thủ thành thị, thực lực mạnh mẽ, thậm chí so sánh với ma thú cùng cấp bậc đều muốn hung hãn hơn, nhưng trước mắt phát sinh một màn này, ma thú hung thiên hiển nhiên đã hoàn toàn bị đánh bại, mặc dù công kích ở cường độ cao cũng không cách gì kết liễu tính mạng của nó, nhưng cổ hung lệ thô bạo đó lại rất nhanh biến mất. Sau một khắc, một bóng người không hề bắt mắt chút nào cũng mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất. Quần áo toàn thân Hồng Quân rách nát, vết thương ngoài da từng đạo huyết nhục mơ hồ làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhưng kỳ quái chính là mặt ngoài thân thể của hắn lưu động một tầng vật chất hỗn độn dày đặc, không ngừng dung nhập vào bên trong vết thương của hắn. Cùng với tiếng xé gió truyền đến, lưỡi đao của Lý Hồng Đức đã đặt ngang trên cổ Hồng Quân. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, uy nghiêm nói: "Hỗn đản đáng chết, lại dám tổn thương lục cấp ma thú công thành của ta, ta giết ngươi." Thân đao vung lên, Lý Hồng Đức phẫn nộ đem toàn bộ lực lượng lớn nhất chính là Bá Thiên đao quyết xuất ra, đao nhận sắc bén ở trên vút qua một mặt vật chất hỗn độn, dường như có thể chém đứt hết thảy mọi vật, gào thét bổ xuống. Nhưng mà vào lúc này, một cổ lực lượng giống như đủ khả năng nghiền nát hư không bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân đao của Lý Hồng Đức run lên, dường như trong nháy mắt giống như thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Cho dù ngay cả vật chất hỗn độn đều rối loạn lên, một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ trong thân đao đột nhiên bộc phát. Một tiếng nổ vang chói tai bộc phát ra, đao trên tay của hắn đã bị cổ lực lượng mạnh mẽ kia phát sinh xoắn đứt. Mảnh nhỏ của lưỡi đao bắn ra bốn phía, mà vật chất hỗn độn dày đặc trong thân đao cũng lan tràn ra ngoài. Lúc này, trên mặt Lý Hồng Đức đã không còn là kinh ngạc, mà là vẻ mặt sợ hãi. Thanh bá đạo này chính là Tam Đại Binh Vương của loạn thần giới, nó được dày công chế tạo ra. Một kiện này gần giống như là kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo hoàn mỹ. Tưởng muốn hủy diệt một kiện bảo vật này trừ phi có được lực lượng hoàn hư cảnh giới, hoặc nhất định phải là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Lý Hồng Đức hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại trông thấy một trường phiên hắc sắc đang phất phỡ ở trước mặt hắn. Cổ bàn cầm trong tay bàn cổ phiên đang đứng ở trước mặt của hắn, vẻ mặt ngưng trọng, giữa trán phát ra một cổ sát khí. Xem ra hỗn độn linh bảo của ngươi thật sự quá rách nát, lại có thể đem tiểu quân bước đến tình cảnh như thế này, đi chết đi. Một tiếng hừ lạnh dâng lên, cổ bàn lắc bàn cổ phiên, một cổ lực lượng nghiền nát hư không nhất thời truyền đến. Cũng là cái tinh vực không gian vốn được khai sáng ra từ vũ trụ nguyên thủy này cực kỳ ổn định, lực lượng của bàn cổ phiên chỉ dâng lên một vòng tròn gợn sóng hư ảo. Lý Hồng Đức cực kỳ sợ hãi, theo bản năng vung lên thanh bá đạo chuẩn bị ngăn cản, ở trên vừa bị xoắn đứt nát tan. Nhưng mà không ngờ tới, phía sau bỗng bộc phát ra một cổ ánh sáng bạch kim sắc chói lọi. Một đạo quang hoa hình cầu với tốc độ không thể tưởng tượng như đã xuyên ngang qua trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể của Lý Hồng Đức bị cổ lực lượng kia xoắn trở thành nát tan, thậm chí ngay cả khải giáp phòng ngự đều không thoát khỏi vận rủi. Ngươi giết hắn như vậy, những binh sĩ xử lý như thế nào? Cổ bàn than thở nói. Huống Thiên Minh đứng ở bên cạnh cổ bàn, lạnh nhạt nói. Ta đã không có hứng thú tiếp tục đi chiêu hàng bọn chúng nữa, lần này muốn giết thì thoải mái mà giết đi. Thật sự không có nghĩ đến, bên trong chủ tinh của loạn thần giới còn có tồn tại ma thú mạnh mẽ như vậy, xem ra chúng ta đích xác là tính sai rồi. Cổ bàn khẽ lắc đầu, xem ra ngoại trừ ưu thế của hỗn độn linh bảo, thuần hóa ma thú cấp cao cũng là chủ lực của loạn thần giới để mở rộng khu vực. Loại ma thú này có thể đem tiểu quân bước đến mức độ như thế, hiển nhiên về phương diện thực lực cũng không tầm thường. Huống Thiên Minh nhìn vết thương trên thân thể Hồng Quân, cảm khái nói. Nhưng không bao lâu, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã hoàn toàn khôi phục, vật chất hỗn độn hoàn toàn dung nhập vào trong huyết nhục của hắn, hắn cũng từ từ hồi phục. Ý thức. Tiểu Quân, thế nào? Cổ Bản hỏi. Mà Hồng Quân đã trải qua hai lần sinh tử, toàn thân cũng xảy ra chút ít biến hóa. Bên ngoài da thịt hỗn độn quang hoa mờ ảo không ngừng lưu động, toàn thân lộ ra một cổ khí tức thần bí. Hồng Quân hướng lên không trung hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cười nói, không nghĩ tới mỗi lần trải qua một lần sinh tử đối với cảm ngộ hỗn độn cũng càng ngày càng hiểu sâu hơn, lúc này đối với ta mà nói lại có chỗ tốt. Tiểu Quân, ta vừa mới cảm giác được một cổ lực lượng bạo phát cực kỳ mãnh liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Huống Thiên Minh hỏi. Hồng Quân hơi hơi cười, nói, ban nãy ta đem trạng thái giải cấm vượt quá cực hạn, đạt tới một loại trạng thái mà thân thể ta không cách nào chịu được. Những thương tổn này trên thân thể ta là 8 phần công kích ban nãy lưu lại. Vậy phách thể của ngươi còn là bất diệt, chẳng phải là có thể vượt qua cực hạn vô tận, dù sao cũng không chết được rồi. Hồng Quân nhíu mày, trầm giọng nói, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng năng lực khống chế hỗn độn còn chưa cao, cũng đã vượt quá cực hạn tạo thành một đạo tử huyệt. Nếu như muốn tại trạng thái giải cấm thực sự tăng lên đến đỉnh phong, chỉ e rằng đối với vật chất hỗn độn còn cần tiến hành lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn mới được. Cổ Bản nghe được lời này của Hồng Quân, tiện tay từ trên không trung cầm một nắm vật chất hỗn độn, xúc động nói, không nghĩ tới trong vật chất dày đặc này, lại có thứ cao thâm như thế. Hồng Quân hờ hững cười một tiếng, một hạt cát đều có thể hình thành một thế giới, càng huống chi đây là dạng vũ trụ nguyên thủy cơ bản nhất. Hiện giờ tình hình chiến tranh như thế nào? Huống Thiên Minh nhìn chằm chằm hướng vào cửa thành, nói, có thể nói lần tập kích này thì quá thành công, chủ lực quân đã đánh tới vị trí cửa thành, bây giờ phòng chừng đã phá vỡ đạo phòng tuyến thứ nhất của bọn chúng. Ta cùng với tiểu cổ còn giết chết vài tên phó thống lĩnh, tinh thần chiến đấu của chúng cực kỳ sa sút, căn bản có thể nói tình hình đã được ổn định. Cổ Bản tiếp lời nói, chẳng qua, bây giờ hai thống lĩnh này đã không còn hài cốt, muốn chiêu hàng đã không còn khả năng, với lại chỗ hầu tử chỉ huy quân tiên phong còn không tới 1.000 người, tình hình chiến tranh nơi đó có chút không ổn. Hồng Quân ha ha cười một tiếng, với đấu trí cùng chiến ý của hầu tử, cho dù chỉ còn một người cũng có thể quét sạch trên vạn đại quân, cái này cũng không cần lo lắng. Nếu không cách nào chiêu hàng, vậy toàn bộ giết sạch, mục đích của chúng ta là chiếm giữ toàn bộ Ma Long Tinh. Lúc trước Lý Hồng Đức vội vàng tập hợp gần 5 vạn binh lực, bởi vì mất đi thời cơ cùng vị trí tốt nhất để phòng thủ tường thành mà còn bị quân chủ lực của Chu Thần Giới tập kích thành công, hiện tại hơn phân nửa đã bị giết. Đặc biệt là Cổ Bản cùng Huống Thiên Minh giết chết vài tên phó thống lĩnh, khí thế rất phấn khởi, thế tấn công càng ngày càng mãnh liệt sao mà không thể thu thập được. Trước mắt, Tôn Ngộ Không chỉ huy số lượng không đến 1.000 quân tiên phong của Chu Thần Giới đang trên chiến trường tùy ý tàn sát. Tôn Ngộ Không đang chiến đấu cùng với Mạc La, mặc dù bị trọng thương nhưng chiến ý và đấu trí lại không có chút nào suy giảm. Cái gọi là vô thượng chiến ý thúc đẩy Tôn Ngộ Không trong trận đấu điên cuồng chiến đấu, mà hắn cũng đang hưởng thụ quá trình này. Đấu chiến côn điển từ nhất côn lên đến cuối cùng là tứ thập bát côn, liên tục không ngừng, không có bất cứ thời gian nào bị gián đoạn mà liên tục công kích, tại trên chiến trường mà nhìn bằng nửa con mắt. Quân tiên phong của Chu Thần Giới đã đánh tới đạo phòng tuyến thứ tư. Lúc này, Hồng Quân cùng Cổ Bản cũng đuổi theo tới trợ giúp Tôn Ngộ Không hướng đạo phòng tuyến thứ năm đánh vào, mà không qua bao lâu, Huống Thiên Minh dẫn đầu hơn 3 vạn quân chủ lực đã phá vỡ đạo phòng tuyến thứ hai, cùng hội hợp với Tôn Ngộ Không. Một trận đánh giết làm cho trời đất tối sầm, đám người Hồng Quân cũng không có nghĩ đến việc tiến hành chiêu hàng. Chính như Huống Thiên Minh nói, muốn giết cứ giết thoải mái. Trải qua thời gian không bao lâu, 7 đạo phòng tuyến đã hoàn toàn bị phá vỡ tan, và tòa Ma Long Thành này rốt cục cũng thuộc về phạm vi của Chu Thần Giới. Bây giờ, lĩnh vực của Chu Thần Giới đã mở rộng phạm vi tới 4 ước dặm, bao gồm có 2 cái chủ tinh cùng với vô tận tinh cầu không có người. Toàn bộ gần 1/3 thiên âm tinh hệ đã bị Chu Thần Giới hoàn toàn chiếm giữ. Chiến tranh qua đi, Hồng Quân lập tức đem toàn bộ binh lực phân bổ ở xung quanh Ma Long Thành.